Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao có thể nói với cô mấy lời yêu đuổi đó? Cô vẫn cho rằng anh không quan tâm đến tuổi thơ, thiếu đi tình mẹ của mình. Cũng căn bản không quan tâm đến cuộc sống cô độc. Cô cho rằng cuộc sống của anh chỉ cần có sự nghiệp thế là đủ. Nhưng cô quên rằng anh cũng là con người, cũng có mặt tình cảm yếu đuối. Thường thì con người càng lạnh lùng thì càng không để lộ ra nhược điểm của mình. Anh ôm lấy cô, thật chặt lại trầm mặc không trả lời câu hỏi của cô. Anh biết tại sao anh không dám thừa nhận tình cảm của mình. Năm đó khi mẹ bỏ đi, anh không phải không khóc lóc cầu xin, nhưng mà bà vẫn rời khỏi cuộc sống của anh. Anh không muốn đối mặt với chuyện tương tự như vậy nữa. Anh không muốn thừa nhận tình yêu với bất cứ người nào, bởi vì anh không muốn đi vào xe đổ lúc trước. Anh che giấu tình cảm đã từ rất lâu, lâu đến mức anh không thể nào nhớ rõ được nữa. Nhưng nếu như không phải vì cô muốn kiên quyết rời đi, ép anh vào đường cùng, anh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tình cảm của mình. Linh Lung dang rộng cánh tay ôm lấy anh, để anh vùi đầu vào cổ mình, cảm giác thân thể anh đang run rẩy trong ngực mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, hoàn toàn cảm xúc bất an trong anh. Anh có yêu em không? Cô lặng lặng hỏi. Một hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói. Anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Linh Lung càng thêm ôm chặt lấy anh. Từ sau lưng anh, cô nhìn thấy mặt trời đang tà tà, lưu luyến nép mình vào dạng núi. Buổi chiều tà thê lương, nhưng vào giờ phút này trong mắt cô, nó lại tràn đầy niềm hy vọng vô hạn. Bởi vì ngày mai còn có ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày sáng rực tràn đầy khát vọng mới. Bởi vì cô đã chờ đợi từ rất lâu, rồi cô cũng đã đợi được niềm hạnh phúc của mình. Bởi vì cảm giác tình yêu khiến cô thoát thai hoàn cốt, rồi cuộc đã bước đến vạch kết thúc. Câu chuyện này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.